Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố Thiển Hy đứng lên, khóe môi mang theo nụ cười như có như không. Tốt, để cho tất cả mọi người đến xem anh. Quý vị, rốt cuộc anh là dạng người gì để cho tất cả mọi người đến xem Trần Tùy Tâm là một người đàn bà ra sao? Ba một tiếng, quý vị không chút báo trước, một cái tát liền đánh tới. Hắn nhìn Cố Thiển Hy trên mặt trong nháy mắt sưng đỏ, nhất thời có chút hối hận. Trầm Tùy Tâm cau mày lại, hướng Cố Thiển Hy một cái nhìn đắc thắng. Cố Thiển Hy khuôn mặt bỏng rát, không tin nhìn quý vĩ. Kết hôn 7 năm, hắn lúc nào cũng một tâm trí thức, ngay cả nói chuyện, đối với bây giờ đều không quá ồn ào lớn tiếng. Hôm nay lại vì một người đàn bà đang mang đứa con của hắn mà động thủ với cô. Cô không khóc, chẳng qua là oán hận, kẽ răng, dùng hết sức lực cuối cùng nói từng chữ rõ ràng. Quý vĩ, anh nghĩ ly hôn. Trừ khi tôi chết. Xoay người, cô giống như nổi điên mà chạy ra khỏi quý gia, đem hết thảy đồ đạc để lại cho người đàn bà mang giọt máu của quý gia kia. Tiếng sấm gầm thét vang trời, mưa to không ngừng đổ xuống, vô tình rửa sạch cả vùng đất. Hàng nước mắt vì gió mùa thu quét tới mà rơi lã chã trên khuôn mặt của Cố Thiển Hy. Cô không cách nào ngừng lại, cô chạy trốn trong mưa lớn, giống như người điên mà chạy không có mục đích. Loáng thoáng trong không trung, cô tựa hồ còn nghe thấy thanh âm của Trần Tùy Tâm. Hướng quý vĩ làm nũng, nói đứa con trong bụng đang đá, tương lai nhất định là một đứa con trai rất nghịch ngợm. Quý vĩ sủng nịnh đem cô ta ôm sát trong ngực, ở trán nhẹ nhàng hôn, mà Hứa Vân cùng Quý Trường Văn thì ngọt ngào ngồi đó, một nhà thật vui vẻ hòa thuận. Xóa bỏ tâm trí ra khỏi những ảo tưởng, Cố Thiển Hy bụp một tiếng té ngã trên mặt đất. Bùn đất trong nước mưa vấy bẩn làm làn váy trắng tinh của cô phủ một lớp đất đen dày. Như tâm trạng của cô bây giờ vậy, vô cùng nặng nề. Cô tựa hồ đã dùng cạn khí lực, té ngã ở ránh cống, không muốn đứng dậy lên. Tùy ý người đi qua đường xem cô như người điên. Quý vĩ, nếu tình yêu chỉ là một con đường trong cuộc đời, tôi thà rằng anh chưa từng xuất hiện trong thế giới của tôi. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên thừa ra một cây dù, bị cô ngăn trở cái lạnh buốt như băng tuyết. Cố Thiển Hy ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, cầm trong tay chiếc dù, đứng ở một bên. Anh ta mặt mũi tuấn tú, nhưng lại mang theo vài phần lạnh lùng. Vào lúc này, mùa thu, mưa gió lớn, đang quét tới, lại thêm mấy phần quyến rũ. Cố Thiển Hy tự hồ cảm thấy người đàn ông này rất quen, nhưng đã gặp ở đâu thì cô thực sự không nhớ rõ. Em muốn ngồi ở đây, khóc cùng ông trời đến lúc nào? Đây là câu nói đầu tiên của anh ta. Cố Thiển Hy lau vệt nước mắt trên mặt, thân thể ướt yếu ớt đứng dậy. Cô toàn thân cao thấp đã ướt đẫm hết cả, khắp nơi đều là vết bẩn, bẩn đến nỗi rối tinh rối mù. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, nghẹn ngào nói, khóc cùng ông trời. Phó Hữu Minh lòng có chút mất mát, cô quả nhiên là không nhận ra anh, gật đầu. Phó Hữu Minh đưa lại khăn tay cho cô. Em xem, ông trời vì em mà rơi nước mắt, em nhẫn tâm làm cho mọi người bởi vì em mà toàn thân ướt nhẹp hết sao? Cố Thiển Hy hít hít cái mũi, cô tự nhận mình đã không còn là trẻ con, nhưng vẫn bị Phó Hữu Minh hài ước khiến cho cô buột miệng cười. 19 tuổi gả cho quý vĩ, 7 năm, thời gian tươi đẹp nhất của cô đều dành cho hắn. Nhìn cô bây giờ xem có phải giống chuyện cười lắm không? Cô nhìn mọi người xung quanh, quả nhiên cũng không ít người không mặc áo mưa, dưới trời mưa vội vã tìm nơi cư trú. Cũng có những cặp tình nhân lãng mạn, tay trong tay, chậm bước trong mưa, vừa nói những lời yêu thương cảm động, vừa cho nhau một lời hứa hẹn trong tương lai. Nét mặt kia thật giống cô lúc thời còn trẻ. Thu lại ánh mắt, Cố Thiển Hy cũng không khách khí, nhận lấy khăn mặt mà Phó Hữu Minh đưa tới, đem khăn lau mặt. Cô nhìn Phó Hữu Minh ăn mặc rất chỉnh tề khéo léo, một chiếc áo khoác lớn mặc ngoài dáng người cao to. Cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu bạc đang đậu, tài xế thi thoảng lại quay đầu nhìn sang bên này. Dù thế nào cũng đều phải cảm ơn anh. Chiếc khăn này nếu anh vẫn cần, tôi... Dĩ nhiên, nó đối với tôi rất quan trọng. Phó Hữu Minh không chờ Cố Thiển Hy nói xong, liền đem danh thiếp của mình đưa cho cô. Khi nào giặt sạch thì gọi cho tôi. Cố Thiển Hy nhìn người đàn ông này cứ như vậy mà tiêu sái xoay người rời đi. Mặc dù cảm thấy có chút không giải thích được, nhưng vẫn rất cảm ơn anh ta đã ra tay giúp đỡ. Cô cúi đầu nhìn chút tấm danh thiếp, lại không ngờ tới Giám đốc tập đoàn Phó Thị, Phó Hữu Minh. Phó Hữu Minh, Phó Hữu Minh. Cố Thiển Hy một lần nữa nhớ tới cái tên này, giống như thật sự trước đây đã từng biết anh ta. Cô đem danh thiếp cất đi, muốn gọi điện thoại cho Tô Tuyết, lại phát hiện mình từ quý gia chạy ra, trên người không mang một đồng, ngay cả điện thoại di động cũng bỏ quên. Phó tiên sinh, xin anh chờ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.